ba là tăng yên đế bồ đề tát ba. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đế Đô Bà Tề A Di Đế Đa Tất Nam Bà Tề vàng sáng ánh tốt hơn hoa bát hào chiếu ơi diệu nắm mà non cả thanh nhãn trong ngày bốn biển ngà sáng trong Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại